tám chòm sao tên lạnh lùng và những người bạn. Chương 8, góc truyện audio.com. Hai tuần sau, hôm nay là khai giảng năm học mới, Bảo Bình cùng nhóm bạn của cô ở sân trường ngán ngẫm ngồi hết nghe giới thiệu về những người tham dự buổi khai giảng và bài diễn văn bất diệt dài 4 trang A4 của thầy hiệu trưởng. Năm nào cũng như thế nhưng Bảo Bình lại thích vì đó là dịp cô đi chơi cùng nhóm bạn trời đánh luôn thích nhấn chìm mấy đứa trong nhóm nhưng khi gặp chuyện sẽ sẵn sàng ra giúp đỡ. Sau khai giảng thì Bảo Bình và nhóm bạn đi uống trà sữa, quậy tưng bừng cả quán, trên đường đi thì ngoài tiếng xe cộ ra còn có cả tiếng cười đùa của tụi nó tuy nhóm chưa được 10 đứa. Ao thật là bó tay. Nhưng vào học chưa được bao lâu thì mama Bảo Bình nói với Bảo Bình rằng sắp tới cô sẽ phải lên thành phố học tiếp. Trường ở thành phố rất lớn, liên thông từ cấp 3 lên đại học sau khi ra trường rất dễ tìm việc làm, Bảo Bình học lực cũng tạp, lên đấy dễ học tạp nâng cao học lực sẽ rất tốt cho tương lai của cô. Lúc đầu Bảo Bình có ý không muốn đi vì không muốn xa gia đình và bạn bè nhất là cô bạn thời tiểu học. Ngân Bình nhưng cô làm sao có thể cãi lại ba ba và mama cô dù sao đi lên đấy cũng vì muốn tốt cho cô nên Bảo Bình đồng ý thủ tục thì đã có ba ba và mama nuôi Bảo Bình. Ba ba và mama thiên yết, lo tất chỉ cần Bảo Bình chuẩn bị xong đồ dùng và ký một số giấy tờ là vào học. Một tuần sau Bảo Bình đã khóc không ra nước mắt tạm biệt nhóm bạn. Vì nhóm bạn Bảo Bình tuy buồn nhưng cũng nhân cơ hội này nhấn chìm cô vì không còn mấy cơ hội nữa. Và chuẩn bị xong tất cả mọi thứ để đi lên thành phố học, Bảo Bình vốn tự lập nên tự lên học dù mama cô bảo sẽ đi cùng nhưng Bảo Bình bảo không sao dù sao ba ngày trước Bảo Bình theo ba ba và mama cô vào trường tham quan và ký giấy nhập học rồi. Trên xe lòng Bảo Bình luôn hồi hộp tim không ngừng đập dồn dập, Bảo Bình nghĩ không biết cô sẽ kết bạn được với ai không, Bảo Bình có tìm hiểu một chút ngôi trường liên thông từ cấp 3 đến đại học, trường có đủ mọi thứ có cả ký túc xá mà Bảo Bình mong ở trường cũ cô sẽ có vì ở ký túc xá rất vui, bạn bè được gần nhau, thân thiết, điều quan trọng là tự do hơn. Điều đặc biệt Bảo Bình lo lắng và quan tâm hơn là ngôi trường đó được dành cho các thiếu gia tiểu thư nhà danh giá. Thời gian vốn chẳng chờ đợi một ai cả phút chốc Bảo Bình đã đứng trước cổng trường. Bảo Bình đi xe của nhà Thiên Ít nhá, lúc Bảo Bình không chịu nhưng họ nói quá nên cô đành đồng ý và lại đi nhưng vậy ba ba và mama cô yên tâm hơn. Sân trường rộng lớn trước mặt Bảo Bình chậm rãi bước vào sân trường, đường đi cứ như dài vô tận hai hàng cây xanh trải dài mát rượi, lần trước Bảo Bình có nhận được sơ đồ của trường học và số phòng ở ký túc xá. Ký túc xá, nên một lúc sau Bảo Bình trên tay kéo theo vali đi đến ký túc xá. Đến nơi, Bảo Bình hồi hộp hít một hơi thật sâu sau đó Bảo Bình đưa tay gõ cửa. Người mở cửa phòng là một cô gái có mái tóc màu đen huyền, làn da trắng nõn không tì vết, đôi môi đỏ tự nhiên, sống mũi cao vút thân hình chuẩn không cần chỉnh, nhưng một cô gái từ trong chuyện ngôn tình bước ra. Xin chào, cậu là Bảo Bình, cô gái cười nhẹ nhàng hỏi. À mình là Bảo Bình ấp úp trả lời. Chào cậu, mình là Sử Nữ, cậu vào đi chúng ta ở cùng phòng đấy. Sử Nữ cười nói giỏi né người qua một bên chừa một khoảng trống để Bảo Bình đi vào. Cảm ơn cậu, Bảo Bình cười nhẹ rồi kéo vali đi vào. Cách chương,